Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, trang 333. Tới với tên kia nghiêm khắc, quan quân làm bọn lính ăn có chứa cát đá lương thực. Cũng là vì Thánh Lợi Văn trong thành chỉ có như vậy lương thực. Thánh Lợi Văn thành tiếp viện thông đạo không biết vì sao bị mỗ vị quan lớn lũng đoạn, hắn vào được một đám chất lượng thực thứ lương thực. Này đó chất lượng thực thứ lương thực cũng là bọn họ gần nhất duy nhất đồ ăn. Tên kia quan quân chính mình thậm chí một ngày đều chỉ có thể ăn hai bữa cơm. Hai chỉ chim sẻ trầm mặc xuống dưới. Trong đó một con chim sẻ hồi qua thần, đột nhiên run lập cập nói: Chúng ta đây hiện tại ở chỗ này làm gì? Ta nghe bọn hắn nói, chúng ta tại đây hình như là phải đợi một người, đám người. Chim sẻ không tự chủ được đem ánh mắt đầu hướng về phía bên kia đại lâu, nơi đó ở một ít Thánh Lợi Văn thành bản địa cư dân, bọn họ lại run lập cập, chẳng qua là vì chụp một tuồng kịch mà thôi. Dùng lợi dụng bản địa cư dân tánh mạng làm mồi dụ sao? Nói thật, bọn họ nhưng không cảm thấy một hồi áo lai đế quốc quân nhân tấn công tiến vào. Vị kia đạo diễn còn sẽ hảo tâm đem này đó Thánh Lợi Văn thành cư dân cứu ra đi, hắn nhưng không giống sẽ làm như vậy người, người tiểu tâm một chút. Một con chim sẻ nói, ta nghe nói đạo diễn ngày hôm qua đã phát rất lớn hỏa đâu, cái gì hỏa? Hình như là bởi vì ngoại trên mạng xuất hiện một cái Thánh Lợi Văn thành phát sóng trực tiếp. Đoạt hắn nổi bật, hắn thực không cao hứng. Máy quay phim trước, lưu hành tưởng tượng đến cái kia không thể hiểu được xuất hiện kênh. Tay liền không tự chủ được gắt gao nắm chặt lên, quả thực. Quả thực là một cái không có đầu óc nhân tài có thể làm ra tới sự. Loại này cực hảo dụ dỗ nhân tâm thủ đoạn. Sao lại có thể phát sóng trực tiếp đâu? Này quả thực là phá hủy loại này đùa bỡn nhân tâm nghệ thuật. Hắn nhìn mắt chính mình di động. Bởi vì cái kia phát sóng trực tiếp nguyên nhân. Hiện tại quốc nội có không ít người đều ý đồ lợi dụng ngoại võng tới xem Thánh Lợi Văn thành mới nhất tin tức. Chẳng qua trước mắt đại bộ phận đều bị Adam cấp chắn xuống dưới. Nhưng còn như vậy đi xuống. Nói vậy ý đồ xem phát sóng trực tiếp người sẽ càng ngày càng nhiều. Lưu hành nhìn mắt phía trên cho chính mình phát tới tin tức, hơi hơi siết chặt tay mình. Kia tin tức chỉ có vô cùng đơn giản một câu: đừng làm đám kia ngốc tử bị hấp dẫn qua đi, hảo hảo lợi dụng ngươi thiên phú khai phát sóng trực tiếp. Chương 165 trân trọng chi vật khai phát sóng trực tiếp. Yêu cầu này nghe tới rất khó, nhưng kỳ thật cũng không tính quá khó. Lưu hành biết hải cách đặc cao tầng có người đối với áo lai đế quốc cư nhiên sẽ khai phát sóng trực tiếp loại sự tình này cảm thấy phi thường sợ hãi. Chuyện này khả năng đại đại ra ngoài cái kia cao tầng dự kiến. Rốt cuộc người ở bên ngoài xem ra luôn luôn đều chỉ biết đánh đánh giết giết, áo lai đế quốc căn bản sẽ không có loại này giải trí tinh thần. Này thật là khai thiên tích địa lần đầu. Người kia có lẽ là bởi vì quá mức sợ hãi, cho nên mới sẽ vội vã cấp lưu hành đánh như vậy một chiếc điện thoại. Có một nói một, cái kia điện thoại một không cẩn thận bại lộ rất nhiều đồ vật, nhưng là lưu hành trước mắt cũng không có nhàn tâm đi nhọc lòng những việc này. Lưu hành tuy rằng từng ấy năm tới nay vẫn luôn tận sức với tra xét người tâm lý, cơ hồ mọi người nhân tâm đều tra xét, nhưng vẫn tuần hoàn theo điểm này nguyên tắc. Hắn chưa bao giờ sẽ đi tùy ý suy đoán thượng vị giả tâm tư, cho dù vài thứ kia đối với lưu hành tới nói cơ hồ giống bản năng giống nhau có thể dễ dàng nhìn thấu. Xa ở Thánh Lợi Văn thành Khải Phong nhìn màn hình bên kia truyền đến hình ảnh, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn bực bội gãi gãi chính mình tóc, gần nhất áo lai đế quốc kia đường phát sóng trực tiếp tiết mục coi như là Khải Phong một khối trong lòng bệnh. Bất quá làm Khải Phong chân chính quyết định khai phát sóng trực tiếp còn không phải chuyện này, Khải Phong. Nhìn trên màn hình trước mắt, chỉ có hắn có thể thấy cái kia camera, lần này tùy lưu hành quá. Khứ đoàn đội có một cái tiểu phó thủ, cái kia phó thủ đã từng ở truyện tranh thượng xuất hiện quá. Dựa vào chính mình kia Trương Thanh Tú mặt ở người đọc trong lòng chiếm cứ một vị trí nhỏ. Mà hiện tại, phiêu phù ở đạo diễn tổ trên đầu, chính là người kia camera. Khải Phong nhìn cái kia camera, chậm rãi siết chặt ngón tay, bởi vì này đó camera tồn tại. Cho nên, cắt nối biên tập, khẳng định là không được, này đó camera chính là một loại khác ý nghĩa. Thượng, phát sóng trực tiếp, chúng nó chính là trước nay đều sẽ không cắt nối biên tập, Khải Phong. Yêu cầu làm vô mặt xấu mặt bộ dáng thượng truyện tranh. Hắn không cần cắt nối biên tập. Yêu cầu chính là truyện tranh camera có thể quay chụp đến nhất chân thật cảnh tượng. Mà loại này lời nói hắn khẳng định không thể cùng người khác nói rõ. Cho nên chỉ có thể như vậy cương ngạnh yêu cầu phát sóng trực tiếp. Kỳ thật Khải Phong so lưu hành muốn lợi hại nhiều, bởi vì ở nào đó ý nghĩa tới nói, Khải Phong ở phía trước 10 năm làm chính là cùng lưu hành đạo diễn giống nhau sự tình đem hiện. Thực cắt nối biên tập lại ghép nối, sau đó hiện ra cấp người đọc hắn muốn cho các độc giả nhìn đến đồ vật, Khải Phong chưa bao giờ dùng. Cũng không cần chụp lại, lợi dụng cao siêu tin tức kém cùng tá vị chờ thủ đoạn. Hắn có thể đem phát sóng trực tiếp, đánh ra tỉ mỉ cắt nối biên tập qua đi hiệu quả. Hắn cứ như vậy. Ước chừng, phát sóng trực tiếp, 10 năm, dĩ vãng. Khải Phong sẽ thời thời khắc khắc chú ý vô mặt cùng Sở Đức bên kia động tĩnh. Sau đó đối với camera tiến hành thật thời, cắt nối biên tập, nhưng là hiện tại không được, hiện tại. Khải Phong không có biện pháp từ thác Luca trong cung rời đi. Đi trước Thánh Lợi Văn Thành, làm như vậy quá nguy hiểm. Không có cách nào chính mình tự mình đi. Thật là khó chịu a. Khải Phong ngón tay cơ hồ mau véo tiến chính mình thịt. Hắn kỳ thật hoàn toàn có thể tìm một người tới thay thế hắn. Chỉ cần người kia có thể cũng đủ làm hắn yên tâm. Chính là từ khi cứng nhắc bị tổn hại lúc sau, Khải Phong nghi thần nghi quỷ đạt tới một cái tân độ cao. Hắn cơ hồ không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Mà lưu hành là hắn trước mắt duy nhất có thể tín nhiệm người, bởi vì người này chỉ coi trọng tiền tài danh lợi. Hơn nữa hắn quay chụp kỹ xảo cũng tương đương cao siêu. Nhiều năm như vậy cơ hồ không có làm lỗi quá. Kỳ thật làm ra hỏa kia ở camera phía trước xấu mặt một chút cũng không khó. Khải Phong thầm nghĩ. Hết chương.